Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, không thay mặt cùng Ebizo. Kakashi tăng thêm ám bộ 10 người, hết thảy 11 người, tạo thành sứ đoàn tiểu đội, tiến về làng cát. Ngũ đại mục Kazekage kế nhiệm đại điển tại 3 ngày về sau, cho nên đám người cước trình cũng nhất định phải nhanh một điểm. Cũng may những người này kém nhất đều có thượng nhẫn thực lực. Ngược lại cũng không cần không yên lòng đi đường sẽ không kịp. Bộ trưởng đại nhân, lần này đi cát ẩn sẽ bộc phát chiến đấu sao? Hyuga Hổ đi theo Kakashi sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, cát ẩn không có lá gan này. Bây giờ cát ẩn có thể nói là nhân tài tàn lụi. Một cái 15 tuổi thiếu niên, liền xem như lại ưu tú, cũng tuyệt đối không cách nào ngồi lên Kazekage vị trí. Nhưng là bây giờ xuất hiện loại tình huống này, khả năng duy nhất liền là bọn hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Có thể thấy được cát ẩn bây giờ đã suy yếu tới trình độ nào. Cho nên, Konoha đồng minh đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Bọn hắn sẽ không tự chịu diệt vong. Nếu như bọn hắn thật như thế không lý trí, ta sẽ để bọn hắn hối hận. Nói xong lời cuối cùng, Kakashi trong giọng nói hiển nhiên mang tới một tia sát ý. Hyuga Hổ nghe vậy nhẹ gật đầu. Kakashi xác thực đủ để cho hắn tin phục. Tiểu Hổ, con mắt của ngươi như thế nào? Kakashi đột nhiên hỏi. Nắm bộ trưởng đại nhân phúc, cá chậu chim lồng đã hoàn toàn giải trừ. Tầng kia bích chướng, ta cũng đã đột phá. Hyuga Hổ bình tĩnh nói. Thật giống như đột phá không phải mình đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Đúng, người bạch nhãn biến dị vẫn tồn tại sao? Hyuga Hổ nghe vậy trực tiếp lộ ra ngay mình bạch nhãn. Kia nhàn nhạt kim quang vẫn tồn tại như cũ. Xem ra cái này dị biến không phải bằng vào thời gian liền có thể tiêu trừ đồ vật a. Tiểu Hổ, người cảm giác có cái gì không giống nhau sao? Hyuga Hổ diêu lắc đầu. Nói ra, không có. Chẳng qua là cảm thấy so trước đó tốt hơn rồi. Thật sao? Nếu như ngươi nếu là cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, trước tiên nói cho ta. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Đối với Hyuga Hổ bạch nhãn biến dị, Kakashi vẫn luôn 10 phần chú ý. Hắn ẩn ẩn cảm thấy trong này có lẽ ẩn giấu đi cái gì thời cơ. Một đường đi nhanh, Kakashi bọn người chỉ dùng 2 ngày thời gian liền tiến vào phong chi quốc cảnh nội. Sau đó chỉ cần tiến vào làng cát là được rồi. Bất quá lúc này, tại phong chi quốc biên cảnh chỗ, có một tiểu đội cát ẩn ninja đang chờ Kakashi bọn người. Kakashi tại biên cảnh cổng bỗng nhiên ngừng lại, kêu lên, ngừng, ra lệnh một tiếng. 10 tên ám bộ trong nháy mắt liền ngừng lại, bộ pháp chi chỉnh tề, liền như là một cá nhân. Cách đó không xa cát ẩn ninja thấy thế đều là sững sờ. Mặc dù một màn này nói đến cũng không có cái gì bao nhiêu ghê gớm, nhưng là cát ẩn ninja có thể cảm giác được. Cái này 11 người khí thế ngưng tụ tại một chỗ. Nếu quả như thật có chiến đấu phát sinh, cái này 11 người chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, tuyệt đối là kinh khủng đến cực điểm. Đây chính là Konoha ám bộ thực lực sao? Quả nhiên kinh khủng, những người này đại đa số đều không có tham gia qua 2 năm trước Konoha sụp đổ kế hoạch, cho nên đối Konoha hiểu rõ cũng không nhiều. Đây cũng là Gaara an bài. Dù sao tham gia qua Konoha sụp đổ kế hoạch cát nhẫn, khó tránh khỏi sẽ cùng Konoha ninja có chút thù hận. Đến lúc đó bộc phát xung đột nhưng liền phiền toái. Bây giờ những này chưa từng đi cát nhẫn, liền có thể miễn đi những phiền toái này. Mà dẫn đầu người cũng là Kakashi nhận biết một tên cát nhẫn, Kankuro. Hoan nghênh Kakashi đại nhân đi vào phong chi quốc, Kankuro tiến lên ân cần thăm hỏi nói. Kakashi thấy thế cười nói, nguyên lai là Kankuro thượng nhẫn, không nghĩ tới là ngươi đến nơi này tiếp chúng ta, thật sự là làm phiền ngươi. Kakashi đại nhân khách khí. Mời Konoha các vị đi theo ta. Ta mang dẫn các ngươi tiến về cát ẩn. Vậy làm phiền. Kakashi cũng không có cự tuyệt. Hướng mình mang tới người có chút ra hiệu, liền đi theo Kankuro cùng còn lại cát ẩn xuất phát. Làng cát nơi nào đó trên núi cao. Một tòa trong phòng nhỏ. Tỷ tỷ, năm đời Kazekage kế nhiệm đại điển liền là ngày mai. Chúng ta không nhìn tới nhìn sao? Ebizo nhẹ nói. Chiyo nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất câu cá. Ngay cả con mắt đều không có mở ra liền nói ra. Kế nhiệm liền kế nhiệm đi. Chúng ta đi làm cái gì? Vì cát ẩn vất vả cả một đời. Cuối cùng này thời gian. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn lại, liền giao cho bọn hắn tiểu bối mình đi làm đi. Khó được tỷ tỷ nghĩ lái như vậy. Thật sự là không dễ dàng a. Ebizo cười nói. Ai, đến chúng ta thanh này niên kỷ. Nơi nào còn có cái gì nghĩ không ra. Nếu như nói nếu như mà có. Đại khái liền là nghĩ gặp lại Sasori tiểu tử kia một mặt đi. Rời đi thôn nhiều năm như vậy. Không biết tiểu tử này đến cùng là đi nơi nào? Chiyo mở mắt, thở dài nói. Sasori sao? Yên tâm đi. Bằng vào bản lãnh của tiểu tử kia. Sẽ không lẫn vào quá kém. Ebizo nói. Đúng vậy a. Sasori thế nhưng là một cái thiên tài a. Khôi lỗi thuật ở trong tay của hắn. Nhất định sẽ phát huy ra xưa nay chưa từng có uy lực cực lớn. Đáng tiếc. Không biết ta còn có không có cơ hội trông thấy. Chiyo thở dài. Tốt, tỷ tỷ, có một số việc duyên phận đến. Tự nhiên sẽ có. Duyên không được chia. Cũng chỉ có thể nói là không có cái số ấy. Đúng vậy à, Chiyo nói. Lại nhắm mắt lại. An tâm thả câu. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta nghe nói cái này Konoha cũng điều động người tới chúc mừng. Ebizo đột nhiên nói. Thật sao? Cái kia dối trá thôn phái người đến đây. Cái kia chơi con sen lão bà nên không sẽ đích thân tới a. Chiyo có chút khó chịu nói. Hiển nhiên đối nàng mình trong miệng cái kia cái gọi là chơi con sen nữ nhân 10 phần khó chịu. Bất quá cái này cũng khó trách. Lúc trước nhẫn giới đại chiến thời điểm. Chiyo thế nhưng là tại Sunet trong tay thua rất thảm. Chiyo lấy làm tự hào khôi lỗi thuật cùng độc dược tại Sunet trước mặt. Liền là một chuyện cười. Cái này cũng khó trách Chiyo sẽ khó chịu. Ha ha, tỷ tỷ vẫn là đối Sunet nhớ mãi không quên a. Ebizo cười nói. Chỉ có thể nói là nữ nhân kia quá đáng ghét mà thôi. Nói đi, lần này tới người là ai? Chiyo nói khẽ. Ebizo mở ra một mực híp con mắt. Nhẹ nhàng địa nói ra một cái để Chiyo sắc mặt hoàn toàn thay đổi danh tự. Hatake, Kakashi, cái gì? Chiyo đột nhiên mở mắt, trong tay vô ý thức dùng sức, đúng là trực tiếp tướng cần câu một đầu, bóp vỡ nát, tỷ tỷ, bình tĩnh một chút, Ebizo tự hồ đã sớm dự liệu được Chiyo phản ứng, cho nên cũng không kỳ quái. Người nói là, cái kia răng trắng nhi tử, không tệ, là hắn, tỷ tỷ, tỉnh táo một điểm, răng trắng đã chết, ta biết, bất quá cái này Hatake Kakashi. Chiyo nói, trong mắt thả ra một tia ý vị không rõ quang mang. Ebizo thấy thế nói ra, tỷ tỷ, Hatake Kakashi bây giờ tại Konoha bên trong địa vị không giống tiểu khả. Ngươi nhưng đừng làm loạn, ta cho ngươi biết những này, là vì để ngươi an phận, nhưng không phải là vì để ngươi hành động. Ha ha, yên tâm đi, ta biết phân tắc, Chiyo cười hai tiếng. Lần nữa lâm vào câu cá trong yên lặng. Chỉ là kia run nhẹ nhẹ tay để người biết. Nàng lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.